Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 647, chương 646. Ngươi cứ yên tâm thi triển a. Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries, biệt phòng, mang theo Yaya, cha cùng với Sigmund đoàn người. Rama sau cùng đi tới chính là chỗ này. Bói toán, xuất thân hoa tộc công chúa liền đang ngồi ở trước mặt mọi người. Nghe Rama ý đồ đến, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không chỉ có là Hinova mà thôi. Ngay cả đứng sau lưng Hinova Subaru cùng Musura đều hơi có chút ngơ ngác. Nhường đại tiểu thư dùng bói toán tìm ra. Cannibal Candy, tung tích. Subaru nhớn mày. Người cũng là nghĩ đến đại tiểu thư bói toán trên người. Musura thì bội phục nói ra như vậy lời. Nói, đến mức Rama bên này, đám người đồng dạng có vẻ hơi ngoài ý muốn dáng vẻ. Này đáng tin cậy sao? Cha là một mặt hoài nghi, còn có thể dùng loại phương pháp này à? Sigmund cũng là có chút kinh ngạc tán thán. Nữ nhân, Yaya thì còn đang vì Rama vừa mới phát biểu mọc lên ngột ngạt. Nháo khó chịu, như thế như vậy. Rama đối đám người cười cười, mặc dù nghĩ dẫn xuất Cannibal Candy, phương pháp cũng không phải là không có, nhưng ở ta biết phương pháp bên trong, đây cũng là đơn giản nhất, tốc độ cao một cái, liền thành viên ban kỷ luật cùng với đội cảnh vệ hợp, lại đều không có thể tìm tới nửa điểm manh mối câu đố chi tội phạm giết người. Tại Rama nơi này, đúng là biến thành có không ít phương pháp có thể tìm đi ra tiểu nhân vật. Nhưng đây cũng không phải là Rama nói ngoa. Trên thực tế, Rama hoàn toàn chính xác có lấy mấy loại đem Cannibal Candy dẫn ra ngoài phương pháp. Tỉ như, Rama hoàn toàn có thể tìm được danh sách người mất tích, lại chế tác bắt chước bọn hắn ngoại hình giản dị thức, để bọn hắn ở trong học viện xuất hiện, dẫn tới sóng to gió lớn, cuối cùng không sợ Cannibal Candy không thất kinh, càng không sợ hắn không lộ ra chân tướng. Lại tỉ như Rama có khả năng ở sau lưng vụng trộm triệu hoán sứ ma, nhường hàng loạt sứ ma trải rộng toàn học viện, tiến hành toàn phương vị giám thị. Chỉ cần Cannibal Candy lần sau lại xuất hiện, không sợ hắn không phát hiện được. Thế nhưng là, những phương pháp này đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là, Cannibal Candy tự thân đến xuất hiện trước, tiến tới lộ ra chân tướng mới được. Đó là, Rama để chờ đối phương đi ra, mà căn cứ cha cùng Sigmund cung cấp tình báo. Cái này, Cannibal Candy cho tới bây giờ đều sẽ không liên tục gây án. Một lần gây án về sau tất nhiên sẽ cách xa nhau một quãng thời gian lại xuất hiện. Đồng thời bình thường đều là tại trong đêm, sẽ không tự dưng ẩn hiện. Muốn cho dạng này người lộ ra chân tướng, Rama cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đã như vậy, Rama liền dứt khoát chủ động xuất kích, trực tiếp tìm ra tung tích của đối phương. Cứ như vậy, bói toán liền là Rama có thể nghĩ tới tốt nhất một cái phương pháp. Phải biết, tại Tokyo Raven thế giới bên trong, Tsuchimikado Suzumi chính là dựa vào xem sao tìm tới trở thành trẻ con Rama. Càng là mượn năng lực này không biết biết trước nhiều ít tương lai. Nếu như là loại này năng lực, như vậy, muốn tìm ra Cannibal Candy tung tích cũng không là chuyện không thể nào. Đương nhiên, Rama cũng không có phương diện này tài năng. Tuy nói, tại Rama thừa kế hàng loạt chú thuật trong tri thức, đồng dạng có bói toán phương diện tri thức, có thể những kiến thức kia trên cơ bản đều không cách nào tùy tiện sử dụng đến. Tỉ như, tinh vịnh, này loại xem sao năng lực, hoàn toàn có thể đoán được tương lai. Có thể nó lại là chỉ có thể tại thiên sinh có tài năng nhân thân bên trên mới có thể thực hiện kỳ tích. Nếu là không có phương diện này tài năng, dù cho có được tri thức, vậy cũng không có cách nào hành xử thành công. Cho dù là Yakou, khi còn sống cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể làm đến một chút những chuyện tương tự. Nhưng vẫn là tương đối có hạn. Rama cũng giống như vậy. Có được tri thức, nhưng không có phương diện này tư chất. Không cách nào tiến hành hành xử. Cho nên, Rama mới có thể đi cầu trợ Hinova. Nếu như là thân là Izanagi bản gia trực hệ dòng dõi, lại là có được vu nữ tư chất Hinova, cái kia thuật bói toán hẳn là sẽ chính xác không ít a. Rama hướng về đám người nói như vậy lấy. Còn nhớ kỹ, lúc trước, tại Izanagi trong cấm địa, Hinova liền là dùng vu nữ hình thức dâng lên cầu nguyện. Sau cùng dẫn động sơn thần cùng Enonra lẫn nhau chém giết. Rama mới có thể chiến thắng Enonra. Bởi vậy, nếu như là Hinova, như vậy, nàng bói toán dù cho không kịp nổi Kurahashi Miyo cùng với Tsuchimikado Yasuzumi như thế xem sao. Thuật sĩ, nghĩ tính ra một người vị trí, cũng không thành vấn đề. Tuy nói cái thế giới này, âm dương thuật là tại thức thần phương diện tiến hành đặc hóa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền không có phương diện khác huyền ảo. Bói toán là âm dương đạo trọng yếu hình thức một trong. Izanagi hẳn là còn bảo lưu lấy phương diện này năng lực a. Xác thực, Hinova có kế thừa Izanagi thuật bói toán, mặc dù không có ông cụ trong nhà tinh thông như vậy. Nhưng đại khái còn có thể hành xử. Hinova không có cô phụ Rama chờ mong. Một bên làm ra trả lời như vậy, một bên lại là lo sợ bất an vội vàng lên tiếng. Thế nhưng là, thuật bói toán cũng không là có thể chuẩn xác như vậy đạt được câu trả lời pháp thuật. Nó chỉ có thể đưa ra đại khái phương hướng mà thôi. Điều này cũng đúng sự thật. Từ xưa đến nay, bói toán liền xưa nay không là có thể cho ra chính xác câu trả lời đồ vật, mà là trừ tai họa cho người giải nạn, tránh cho hậu hoạn trời ban chi ngôn. Nó có đôi khi có thể dự đoán tương lai, lại tương đương mơ hồ lại phiến diện. Nó có đôi khi hết sức chuẩn xác, nhưng cho ra tin tức lại không được đầy đủ. Tỉ như Tsuchimikado Yasuzumi, hắn xem sao cho hắn biết tương lai mình nhi tử là Yakou chuyển thế. Kurahashi Genji cũng đồng dạng biết được quy tắc này tiên đoán. Có thể Tsuchimikado Yasuzumi còn có thể theo bên trong làm văn chương, mượn nhờ thu dưỡng Rama chuyện này tới man thiên quá hải, để cho người khác nghĩ lầm Rama mới là Yakou chuyển thế, khiến cho Harutora có thể vượt qua một cái bình yên vô sự tuổi thơ. Bói toán liền là như thế, có thể theo bên trong làm văn chương thủ đoạn nhiều vô số kể. Có đôi khi thậm chí ngược lại sẽ mê hoặc người khác nhận biết, để cho người ta hướng đi một đầu sai lầm con đường. Hiện tại cũng giống như vậy, Hiova đại khái có thể đối Cannibal Candy tiến hành bói toán, nhưng đến cùng có thể hay không minh xác tìm ra thân phận chân thật của hắn, cái kia liền khó nói chắc. Còn nữa, bói toán cũng là một môn ma thuật. Một khi có kết giới hoặc là còn lại pháp thuật đang can thiệp, vậy liền không cách nào thành công. Hinova bộ dạng này nhắc nhở Rama, chính là bởi vì bói toán là vật như vậy, mọi người chỉ có thể đem xem như gián ngôn, không thể xem như truy cầu. Nếu không cái thế giới này liền không có bí ẩn. Học viện cũng là sớm đã tìm được Cannibal Candy tung tích. Những chuyện này Hinova hiểu rõ, kế thừa Yakou khi còn sống tất cả chú thuật tri thức Rama tự nhiên không có khả năng không rõ. Thế là, người cứ yên tâm thi triển đi, Hinova. Rama đối Hinova cười cười, lên tiếng như vậy, người chỉ cần cứ việc thi triển là được, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Như vậy lời nói liền truyền vào trong tai của mọi người. Này được a. Hinova do dự một hồi, lập tức hạ xuống quyết định. Nếu là Rama đại nhân xin nhờ, bất tài đô mông Hinova sẽ làm dốc hết toàn lực. Nói xong, Hinova theo chính mình kimono bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một khối bát giác hình thức bàn, một loại bói toán dùng ma cụ. Hinova liền đem thức bàn thả trước mặt mình, nhắm mắt lại, bắt đầu thành tín cầu nguyện. Tranh có chút vầng sáng liền tại thức trên bàn hơi hơi lấp lóe mà lên, cũng ở phía trên lưu chuyển ra. Thấy cảnh này, đám người lần lượt ngừng thở, mà ở thời điểm này, Rama thì là chậm rãi theo trong ngực của mình lấy ra mấy viên phù triện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.